Chương 0886, tiến vào bí cảnh. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Mặc dù nàng đã vì cái này bí cảnh bổ sung linh khí đi vào, thế nhưng là bên trong chưa hẳn liền không có vấn đề khác. Nếu là nàng và Tạ Lưu Cảnh đi vào chung, kết quả bị nhốt ở bên trong, vậy liền thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chẳng bằng nàng ở lại bên ngoài, nếu là bí cảnh thật sự xảy ra chuyện, nàng còn có thể giúp điểm bận điệu. Tiêu Nhận liền muốn khóc. Hắn vừa mới một mực tại bên cạnh, thế nhưng là đem Quân Vô Cực lời nói một chữ không lọt nghe thấy được. Cái này không đang chú ý nhẫn phỉ thúy lại chính là bí cảnh bản thân bên trong có cái không gian không nói, lại còn kém chút sụp đổ hiện tại, chủ tử còn muốn dẫn hắn đi vào hắn muốn hay không số mạng khổ như vậy a nguy hiểm như vậy, chủ tử làm gì nhất định phải dẫn hắn đi vào, liền không thể mang tảng cơ đi vào sao đáng tiếc, những cái này hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản không dám nói ra. Bằng không thì, chủ tử hiện tại liền có thể tiện hắn đi gặp Diêm Vương Tiêu Nhận yên lặng tâm nhét. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh vẫn là thấy được trên mặt hắn phiền muộn. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ngươi không muốn đi vào Tiêu Nhận tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Không không không, tuyệt đối không có ta tuyệt đối với không loại suy nghĩ này Tạ Lưu Cảnh đều muốn đi vào mạo hiểm. Hắn đương nhiên là muốn đi theo vào. Hắn liền là chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Tiêu Nhận đáng thương nhìn về phía Quân Vô Cực, Quân cô nương, cái này bí cảnh không có nguy hiểm á. Quân Vô Cực lường hắn một cái, ngươi nếu là sợ, có thể lưu tại bên ngoài. Nói xong, nàng đã mở ra bí cảnh. Chỉ thấy nhẫn phỉ thúy chậm rãi thăng lên trên trời, hóa thành một cái vòng xoáy bộ dáng. Đi vào đi, bên trong chính là bí cảnh. Tạ Lưu Cảnh tức khắc phi thân mà vào. Tiêu Nhận theo sát phía sau. Hắn mặc dù ngoài miệng sợ, nhưng trên thực tế, đối với Tạ Lưu Cảnh người chủ tử này vẫn là rất trung tâm. Bằng không thì, Tạ Lưu Cảnh cũng không khả năng dẫn hắn đi ra. Hai người trở ra, cửa vào liền đóng lại. Nhẫn phỉ thúy lại xuất hiện, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, bị Quân Vô Cực tiếp trong lòng bàn tay. Tàng Cơ một mực tại bên cạnh vừa nhìn, không hề nói gì. Hắn cũng sẽ không giống Tiêu Nhận như vậy ngu xuẩn. Lấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh quan hệ, nàng làm sao có thể để cho Tạ Lưu Cảnh xảy ra chuyện. Tất nhiên nàng không phản đối Tạ Lưu Cảnh đi vào, nhất định là có biện pháp để cho Tạ Lưu Cảnh bình an vô sự mà ra đến. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Tạ Lưu Cảnh cùng Tiêu Nhận tiến vào bí cảnh về sau, vừa vặn trông thấy bí cảnh bên trong nguyên bản khô cạn dạn nước thổ địa một chút xíu khôi phục thành phì nhiêu đất đen, chùi lủi mặt đất cùng đỉnh núi còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra từng cây thực vật. Trong đó thậm chí còn có linh thực Tạ Lưu Cảnh lấy làm kinh hãi, vô ý thức đem tinh thần lực dò xét ra ngoài. Sau đó hắn liền phát hiện, cũng không phải là cái này bí cảnh không gian từ không sinh có, mà là trong đất vốn liền rơi cây hạt giống. Trước kia linh khí quá ít, những mầm móng kia không có cách nào nảy mầm. Bây giờ bổ sung linh khí tiến đến, những mầm móng kia liền không kịp chờ đợi nảy mầm. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, Tạ Lưu Cảnh tâm tình đột nhiên có chút gánh nặng. Trước đó bí cảnh chính là như thế rách nát hoang vu bộ dáng sao, nếu là mẫu thân làm thật sự ở nơi này, chẳng phải là nói. Nàng những năm này một mực đợi tại chỗ dạng trong hoàn cảnh cứ việc khi còn bé liền cùng mẫu thân phân biệt, tình cảm đã sớm mờ nhạt, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Người kia dù sao cũng là mẫu thân hắn. Đúng lúc này, Tiêu Nhận đột nhiên cho Tạ Lưu Cảnh truyền âm, chủ tử, có người mai phục Tạ Lưu Cảnh chính lâm vào trầm tư, nghe được hắn truyền âm, lập tức hồi thần lại. Hắn nô ra tinh thần lực xem xét, lập tức không còn gì để nói.